ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1105, nhi nữ sắp trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hắc Lang Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt hai huynh muội bây giờ có thể nói là Hắc Lang Thành thiên tài nhân vật, mặc dù ở những người khác xem ra bối cảnh, phụ mẫu chỉ là người bình thường, nhưng bọn hắn tu luyện thiên phú rất tốt, ngắn ngủi 18 năm liền tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới. Nhân tộc sửa đổi cảnh giới tu luyện, siêu phàm cùng loại với trước kia thần cấp. Siêu phàm cường giả tại Hắc Lang Thành cũng coi là cao thủ một trong, lại thêm hai huynh muội bình thường lấy giúp người làm niềm vui, chuyên môn giáo huấn ác nhân, cho nên thanh danh cũng rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Hắc Lang Thành 3 vạn dặm bên ngoài trời chiều thôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hai huynh muội truy tra một người buôn bán tổ chức đến nơi này. Trời chiều thôn danh tự rất tốt, nhưng hai huynh muội lại phát hiện cái này thôn làng chính là thế lực tà ác cứ điểm, chuyên môn bắt tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, hành vi 10 điểm ác liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ca ca, đợi lát nữa những người kia để ta tới giết. Diệp Tinh Nguyệt dẫn theo kiếm, lãnh khốc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt tốt tốt, Diệp Tinh Thần gật gật đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn giết rơi những cái kia xúc sinh, nhưng cũng không tốt cùng tự mình thân muội muội đoạt đầu người. Rất nhanh, hai người tới trời chiều thôn, thấy được một đống người đang đi tuần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này tuần tra võ giả thực lực đều là 6-7 giai thực lực, theo dò xét tình huống đến xem, cái này trời chiều thôn cứ điểm người mạnh nhất cũng chính là cửu giai, không có siêu phàm cấp cường giả. Mà lại, hai người thần thức cũng dò xét đến trời chiều trong thôn giam giữ trên 100 tên nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cô gái này trạng thái rất kém cỏi, lại từng cái tuyệt vọng vô cùng. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Nguyệt nhịn không được trực tiếp giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoạt, từng đạo kiếm quang xé rách không khí giáng lâm, đem từng người tuần tra võ giả đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, địch tập, toàn bộ trời chiều thôn võ giả toàn bộ đã bị kinh động, liền vị kia cửu giai võ giả cũng chạy vội ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại huyền hư cổ giới, bây giờ không đạt siêu phàm cấp liền phi hành cũng làm không được, cho nên tên kia cửu giai võ giả cũng vô pháp phi hành. Giết nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại lượng võ giả xông tới, mà ở siêu phàm cấp cường giả trước mặt những người này như là sâu kiến, căn bản không phải đối thủ. Tên kia cửu giai võ giả thấy thế, biết được người tới là một tên siêu phàm cấp cường giả, lập tức sợ hãi không thôi, nhưng lại cưỡng ép chấn định uy hiếp nói. Hai người các ngươi chỉ là siêu phàm cấp cũng dám giết vào nhóm chúng ta trời chiều thôn, ngươi có biết nhóm chúng ta trời chiều thôn phía sau là ai chăng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tinh Nguyệt dừng tay, nàng không phải kiêng kỵ, mà là muốn biết được đối phương phía sau là ai, từ đó xử lý người giật dây. Úp các ngươi phía sau là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tinh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Tên kia cửu giai võ giả gặp uy hiếp hiệu quả, nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm chúng ta phía sau là Ngân Lam Quốc Triệu gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu tiết lộ thế lực sau lưng là không cho phép, nhưng bây giờ sinh mệnh cũng nhận uy hiếp, hắn chỗ nào lo lắng cái này. Truyền cua tu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, nét, huống hồ tại Ngân Lam Quốc khu vực bọn hắn Triệu gia chính là thiên. Ngân Lam Quốc Triệu gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là một cái thế lực nhỏ, mà là một cái cự vô phách thế lực, nghe nói liền Ngân Lam Quốc đều là Triệu gia nâng đỡ thượng vị, mà lại Triệu gia không chỉ có riêng là Ngân Lam Quốc Triệu gia, mà là vượt ngang rất nhiều quốc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nghe đồn Triệu gia phía sau còn có một cái đại thế lực, cái này đại thế lực là Thương Mang Đại Lục đỉnh tiêm bá chủ một trong. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia đỉnh tiêm bá chủ cũng sẽ không vì Triệu gia tùy tiện, có lẽ có thể cho dù là Triệu gia cũng có thể tùy tiện phái ra một cái siêu phàm cấp. Siêu phàm cấp cũng chia là cửu giai, siêu phàm cửu giai phía trên mới là thần cấp. So sánh vũ trụ thần, mà thần cấp phía trên thì là thần tướng cấp cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, siêu phàm cấp tại Thương Mang Đại Lục trên cũng không tính là gì cao thủ, mà Triệu gia không chỉ có đại lượng siêu phàm cấp còn có rất nhiều thần cấp cao thủ, nghe nói Triệu gia thái thượng trưởng lão chính là một vị thần tướng. Dù vậy, các ngươi cũng phải chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tinh Nguyệt nộ nhi xuất thủ trực tiếp một chiêu miểu sát tên này cửu giai võ giả. Tên này cửu giai võ giả tuyệt đối không nghĩ tới, tại truyền gia Triệu gia về sau, Diệp Tinh Nguyệt còn dám hoàn thủ, cái này lá gan thật là quá lớn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi bại lộ Diệp Tinh Nguyệt căn bản trốn không thoát, trên trời dưới đất cũng không có nàng đường sống. Giết tên này cửu giai võ giả về sau, Diệp Tinh Nguyệt rất nhanh lại đem trời chiều thôn cái khác võ giả từng cái giết chết, thả ra đám kia bị tóm mà đến các nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm xong đây hết thảy, Diệp Tinh Nguyệt lo lắng nói. Ca ca ta gặp rắc rối, ta giết Triệu gia người, chỉ sợ Triệu gia sẽ không bỏ qua nhóm chúng ta. Chấm, Diệp Tinh Thần an ủi. Muội muội, ngươi không làm sai, nếu như ngươi không động thủ, ca ca ta cũng sẽ động thủ. Bây giờ chỉ là sợ Triệu gia sẽ phát hiện, nhóm chúng ta tận lực che lấp vết tích, hy vọng Triệu gia người cha không được trên đầu chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tinh Nguyệt khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai huynh muội phá hủy tòa này trời chiều thôn, hủy đi khí tức sau đó nhanh chóng ly khai. Sau đó không lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo kim quang từ trên trời không xẹt qua dáng lâm trời chiều thôn phế tích theo khí tức đến xem, đây là một tên siêu phàm cấp cường giả, hơn nữa còn là Triệu gia siêu phàm cấp. Trời chiều thôn bị hủy rồi, Triệu gia Triệu U lãnh tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt hắn bắt đầu điều tra, mặc dù không có tìm tới địch nhân vết tích nhưng lại bắt trở về mấy cái chạy trốn nữ tử, trải qua thẩm vấn về sau, xác định là hai tên siêu phàm cấp, một nam một nữ, cũng hết sức trẻ tuổi. Tại xác định nam nữ dung mạo về sau, Triệu U bắt đầu vận dụng Triệu gia tại Hắc Lang thành cái này một mảnh khu vực lực lượng, điều tra cái này hai tên siêu phàm cấp thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Triệu gia xác định tập kích thân phận là tới từ Hắc Lang thành thiên tài thiếu niên thiếu nữ, cũng là song bào thai huynh muội. Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Tinh Thần, Triệu gia rất cẩn thận, không có lập tức động thủ, mà là điều tra bối cảnh của bọn hắn, xác định bọn hắn không có gì đại bối cảnh, phụ mẫu cũng chết người bình thường, chỉ bất quá thiên phú tốt, tốc độ tu luyện nhanh, mới có thể bước vào siêu phàm cấp mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Lam quốc Triệu gia phân bộ nơi này, gia tộc phân bộ gia chủ, đã là thần cấp tu vi Triệu Bá lúc này mệnh lệnh một tên siêu phàm cửu giai xuất lĩnh mười mấy tên siêu phàm cấp tiến về Hắc Lang thành. Dạng này một cỗ lực lượng, đủ để tùy tiện hủy diệt Hắc Lang thành, chớ nói chi là cái bắt hai cái nho nhỏ siêu phàm nhất giai tiểu thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Lang thành, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hai huynh muội trở về sau, liền một mực lo lắng, liền không tiếp tục đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn không sợ tự mình an toàn, chỉ là lo lắng sẽ liên lụy phụ mẫu. Muốn hay không đào tẩu, mang theo phụ mẫu cùng một chỗ trốn, chúng ta đi quốc gia khác. Diệp Tinh Nguyệt đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể phụ thân mẫu thân bọn hắn nguyện ý không? Diệp Tinh Thần cao mày nói, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt vài chục năm mà lại bằng hữu cùng sinh ý đều ở nơi này, nhưng bọn hắn đi theo chúng ta đi, bọn hắn khẳng định không được. Có thể vạn nhất Triệu gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tinh Nguyệt như cũng vô cùng lo lắng, nhưng mà đúng vào lúc này đợi một cỗ siêu phàm cửu giai khí tức tràn ngập toàn bộ Hắc Lang thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, Triệu gia chiến hạm giáng lâm, một tên siêu phàm cửu giai, mười mấy tên siêu phàm cấp toàn bộ lăng không hư độ quan sát toàn bộ Hắc Lang thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, siêu phàm lục giai Hắc Lang thành chủ dọa đến mau chạy ra đây. Gặp qua Triệu gia các vị đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Lang thành chủ cung kính nói, nhóm chúng ta cái bắt hai người, không còn bắt được trước đó, Hắc Lang thành không cho phép tiến vào cũng không cho phép ra. Siêu phàm cửu giai cường giả Triệu Tử Lăng ra lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rõ, Hắc Lang thành chủ đáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt các ngươi dám can đảm giết nhóm chúng ta Triệu gia người cho bản tỏa cốt ra đây. Triệu Tử Lăng giận dữ hết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang ở nhà bên trong Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt thần sắc đại biến, bọn hắn không nghĩ tới tự mình bại lộ nhanh như vậy, hoàn toàn đánh giá thấp Triệu gia năng lực. Cái gặp Triệu gia siêu phàm cấp thần thức nhóm không ngừng dò xét Hắc Lang thành, rất nhanh, bọn hắn tìm được Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ào ào ào, mười mấy tên siêu phàm cấp đánh tới, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt cũng không sợ liên lụy chung quanh những người khác liền chủ động bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên thiên tài, tại không có bao nhiêu tài nguyên tình huống dưới, năm gần 18 tuổi liền đăng lâm siêu phàm cấp, nếu các ngươi sinh ra ở một ít đại thế lực từ nhỏ bị bồi dưỡng, chỉ sợ bây giờ cũng có hy vọng trở thành thần cấp cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc các ngươi đắc tội nhóm chúng ta Triệu gia, nhất định phải chết. Triệu Tử Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, các ngươi Triệu gia bắt cô gái trẻ tuổi buôn bán, chính là đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tinh Nguyệt mắng, có chứng cứ sao? Triệu Tử Lăng cười lạnh, huống hồ, ngươi xem có ai tin tưởng ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tinh Nguyệt nhìn về phía Hắc Lang thành chủ, nhưng mà Hắc Lang thành chủ quay đầu chỗ khác, căn bản không cùng Diệp Tinh Nguyệt đối mặt, thành chủ cái khác siêu phàm cấp cũng căn bản không dám lộ diện. Rõ chưa, thực lực mới là hết thảy, các ngươi không có thực lực liền có dũng khí khiêu khích nhóm chúng ta Triệu gia, chết là các ngươi kết quả duy nhất. Triệu Tử Lăng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt hắn xuất thủ, một cái tay che đậy mà đi, phảng phất là Phật chủ trấn áp tôn hầu tử đồng dạng nhẹ nhõm. Siêu phàm nhất giai một ngày địa, siêu phàm nhất giai cùng siêu phàm cửu giai chênh lệch quá xa, thực lực của hai bên chênh lệch giống như tinh hà đồng dạng lớn nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tiểu thuyết nhân vật chính địch nhân vĩnh viễn cái cao hơn chính mình một điểm, từng cái chịu chết tình huống tại trong hiện thực căn bản không tồn tại. Triệu gia một xuất thủ chính là siêu phàm cửu giai, căn bản sẽ không cho siêu phàm nhất giai bọn hắn có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gặp Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt toàn lực xuất thủ, sau đó đụng một cái đến Triệu Tử Lăng kinh thiên cự trường như là đậu hũ đụng tảng đá, đụng một cái liền vỡ vụn. Một trường này, bọn hắn ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Lang trong thành, rất nhiều siêu phàm cấp nhau nhau thở dài, nếu để cho cái này hai huynh muội thời gian, chỉ là Triệu Tử Lăng tính là gì. Đáng tiếc bọn hắn tu luyện thời gian quá ngắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vào lúc này, Triệu Tử Lăng kinh thiên cự trường đột nhiên từ đi tán loạn. Ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tử Lăng sợ hãi không thôi, võ kỹ của hắn vậy mà vô thanh vô tức bị người khác xóa đi, đây là năng lực gì? Thần cấp sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hay là trong truyền thuyết thần tướng cấp cường giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.